ngoài tiền ông xã chẳng cho tôi cái gì. Chương 11:11, ngày thứ 11 làm cá muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mộc không nghĩ tới ước mơ trở thành tỷ phú của mình lại đạt nhanh như vậy. Ngày hôm sau cô tỉnh lại còn có chút hoảng hốt. Nhưng đến thứ hai, món nợ này đã ở trong thẻ ơn 10 ngày nay. Cô cũng bận rộn với việc chuyển nhượng công ty. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, mới kêu Lý Đạo tới công ty ký kết hợp đồng đầu tư. Có Cố Hàn Thanh cho cô luật sư để hỗ trợ, Kiều Mộc cơ bản không phải bận tâm. Hai bên ký tên xong, ấn dấu tay đỏ. Trái tim treo lơ lửng của Lý Vệ Đông rốt cuộc cũng rơi xuống. Trước đó mấy ngày, anh ta vẫn luôn lo lắng Kiều Mộc sẽ đổi ý. Không nghĩ tới người ta là thật sự thành tâm đầu tư. Hơn nữa dựa trên 3.000 vạn đã nói trước đó, cộng thêm 2.000 vạn, để anh ta thoải mái làm hậu kỳ. Lý Vệ Đông nước lưng tròng nắm tay Kiều Mộc. Kiều Tổng, vô cùng cảm ơn sự chiếu cố của cô. Cô yên tâm, lần này tôi nhất định sẽ không làm cô thất vọng. Kiều Mộc mỉm cười. Lý Đạo, tôi tin anh. Không biết hiện tại sau khi cốt truyện thay đổi, doanh thu phòng vé của bộ điện ảnh này cũng sẽ thay đổi hay không. Nhưng sau khi xem một số đoạn clip do Lý Đạo cắt thô, cô vẫn rất tin tưởng vào bộ phim này. Ngay cả khi doanh thu không nhiều như trong sách, ít nhất sẽ không lỗ đi. Tiễn Lý Đạo xong, Kiều Mộc trở lại phòng làm việc của mình, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt có chút lơ đễnh. Nhân sinh thật sự quá thần kỳ, chỉ hơn một tháng trước, cô vẫn là một người xã xúc. Làm công, kết quả sau khi đột tử, lại thành phu nhân hào môn, thời gian ngắn ngủi, lại thành bà chủ của một công ty đầu tư, mọi người đều gọi cô là Kiều Tổng. Xã xúc, nguyên văn si chu, si trong hui si, câu lạc bộ hoặc tập thể, chu trong gia chu, gia xúc, có nghĩa là, xúc vật của công ty. Quá trình thăng chức này, quả thực có thể so sánh với tên lửa, cũng lần nữa chứng minh sức mạnh to lớn của đồng tiền. Kiều Mộc vui vẻ cười tâu toét, lười biếng ngả người ra sau, dùng chân đạp đất, nghịch ghế xoay. Công ty này của bọn họ tạm thời chỉ có mười mấy người, các phòng ban đơn giản như phòng tài vụ, phòng dự án, phòng luật sư, phòng nhân sự, v.v. cơ bản là một hai người hợp thành một phòng. Như vậy cũng tốt, cô không thích làm quá lớn, dễ mệt mỏi, ước mơ của cô vẫn là làm cá mặn nằm yên, hơn nữa cô biết bộ điện ảnh này sẽ kiếm được tiền. Về phần sau này gặp phải chuyện gì, chỉ sợ không có gì chắc chắn. Cứ đến đi, nghĩ thông suốt rồi, Kiều Mộc cầm di động, gọi một bữa trà chiều xa hoa đắt tiền cho nhân viên của mình, sau đó để họ bận rộn, cô đi trước. Hôm nay cô cùng Kỳ Anh hẹn đi spa, chơi, thứ nhất, đi làm, phía sau. Lý Vệ Đông đi thang máy đến bãi đỗ xe ngầm, lên xe của đồ đệ, cậu ta kích động hỏi. Sư phụ, ký chưa? Ký chưa ạ? Lý Vệ Đông cười ha hà lấy hợp đồng ra, lắc lắc. Cậu nhìn như vậy giống không ký sao? Đồ đệ Châu Thành Hoa lấy mở ra xem, khi nhìn thấy số tiền đầu tư tăng lên, cậu ta kinh ngạc nói. Sư phụ, Kiều Tổng này là thần thánh phương nào vậy? Ra tay cũng quá hào phóng đi, trước kia ở trong vòng chưa từng nghe nói về cô ấy với tư cách là nhà đầu tư. Từ từ, công ty văn hóa Kim Sư, nghe có chút quen tai nha. Kim Sư, sư tử vàng. Quen tai, cậu từng nghe qua, Lý Vệ Đông vừa rồi đi lên ký hợp đồng mới biết được tên công ty Kiều Mộc, lúc ấy trước mặt người ta, khẳng định không có khả năng dùng di động để tra gì đó, rốt cuộc hiện tại anh ta đang cầu người ta, thật tốt khi có người đầu tư, anh ta không quản nhiều như vậy. Châu Thành Hoa lấy di động ra tìm tòi, tìm một lúc, kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư phụ, công ty này trước kia dưới danh nghĩa của tập đoàn Cố Thị. Hiện tại tách ra, pháp nhân, không đổi, nhưng cổ đông lớn nhất đã thay thành Kiều Tổng. Thầy xem, pháp nhân là một định nghĩa trong luật pháp về một thực thể mang tính hội đoàn, thường dùng trong luật kinh tế. Cậu ta đưa điện thoại cho Lý Vệ Đông để sát vào nhìn kỹ. Châu Thành Hoa suy đoán nói, sư phụ, thầy nói Kiều Tổng này và tập đoàn Cố Thị có quan hệ gì? Cô ấy là người nhà Cố ra sao? Hay là người phụ nữ của Cố Tổng? Hừ, cẩn thận lời nói của cậu. Lý Vệ Đông vỗ đầu đồ đệ, hướng ra ngoài cửa sổ nhìn, hạ giọng nói. Đừng đoán lung bí mật của hào môn, dễ họa tự ở miệng mà ra. Cậu quan tâm thân phận người ta làm gì? Dù sao hiện tại cô ấy là nhà đầu tư lớn nhất trong bộ điện ảnh này của chúng ta, là y thực phụ mẫu của chúng ta. Hơn nữa biết cô ấy có quan hệ với tập đoàn Cố Thị, tôi càng thêm yên tâm.